Chương 1455, cạ dẹ mì rổ cạ cùng tang bệnh tâm cuồng tin tức lớn. Nhìn thấy cái này mang theo nụ hoa cái mũ tiểu nữ hài gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ rất không được xông lên cắn hắn một cái, vẫn liền cảm thấy trong lòng nổi lên kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Một lát sau, hắn vẫn là không nhịn được, đưa ra tội ác ma thủ, tại trên đầu nhỏ của hắn dùng sức xoa xoa. Vốn là đã đang tức giận, cảm nhận được quần ma chảo, đại tiểu thư đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó cả khuôn mặt đều đỏ lên vén lên tay quần, dị mỹ lì ạ tiếp lấy dùng hết sức lực cả đời. Phát ra một tiếng hung mãnh gào thét vô lễ chi đồ, người ta mới không phải là tiểu hài tử đáng tiếc, mặc dù lớn tiểu thư đã rất cố gắng muốn cho thấy uy nghiêm của mình, hoặc có lẽ là hung bạo, nhưng là nàng cái kia bộ dáng thở hổn hển, ngược lại nhìn qua nhiều hết mức một phen kỳ dị đáng yêu cảm giác khí thiên. Thánh Hắc Miêu, hoa ha ha ha, nhân viên quản lý ngươi thật là một cái quỷ tài lại có thể nói lên điều kiện như vậy. Biểu tình của nha đầu này thật là cười chết ta rồi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, à, nhân viên quản lý ngươi ngón này ngược là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng, ngươi nhất định sẽ nắm cơ hội này, đem cái này một đôi vạm tỷ muội đều thu nhập ngươi hậu cung đây. Vẩn, này này, ta thoạt nhìn giống như thế bụng đói ăn quẳng người sao lại nói, ta mặc dù thích thương yêu tiểu lõ ly, nhưng là chỉ có thể đối với nữ nhân chân chính động tâm trạch nữ núi bồng lai, nhân viên quản lý, để cho ta đoán một chút nhìn. Trong miệng ngươi chân chính nữ nhân chẳng lẽ chính là cái đó hoa si đi? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, nha thì ra là như vậy a, nếu như là đã có như vậy đại mỹ nữ, dĩ nhiên là sẽ không đem cái loại này còn không có phát dục hoàn toàn tiểu nữ hài để ở trong mắt. Cắt, bản tính của nam nhân quả nhiên thì sẽ không biến thành, trở nên hỗn độn ác gủ ạ cổ. Hay ra dù ký nọ xỉ tạ trong lời của ngươi làm sao nhiều hơn một tia ghen tức phải nói. Nhân viên quản lý thích kiểu nữ nhân gì cùng ngươi lại có quan hệ gì chẳng lẽ, ngươi vậy rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, biến thai im miệng cho ta, không nên đem người khác cũng muốn đến giống như ngươi dâm loạn cả dẹ mì rổ cả à. Hẳn quay đầu nhìn một chút bị hắn đặt ở bên người đám người dạ cụ mò rủ cả gì hoa mẹ, chỉ thấy nàng còn tại trong giấc ngủ say, dường như nhất thời còn không có tỉnh lại. Mặc dù đối với cái này giống như thực vật một dạng điểm tĩnh thần bí, nhưng lại giống như vòi rồng một dạng cuồng bạo nữ nhân cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là Huẩn bây giờ đối với mạnh hơn cũng không có hứng thú gì rồi. Bất quá nếu như nàng xuất phát từ tự nguyện, muốn làm báo ân cứu mạng mà lấy thân báo đáp, ta đây cũng không ý kiến á. Vừa nghĩ tới những thứ này không có tu không có tao, Huẩn quay đầu hướng đi ổ cười nói, mới vừa rồi tấm kia mặt nạ đá, vẫn là ngươi khi đó đưa cho ta. Trừ vàng nóng ngoan ngoãn hành kiếm, cái này chính là ta ấn tượng tối thâm đạo cụ rồi. A Đi Âu nghe được cười khổ một tiếng, nhìn lấy đang cùng đại tiểu thư cùng quỷ xúc muội tụ chung một chỗ sắc khu, trong mắt đông nhiên thoáng qua kia dê một tia tình cảm phức tạp, nói, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, ta cũng nghĩ tới, ngươi nếu có thể mở ra điều kiện, để cho cô bé kia đem sắc khu đưa cho ta liền tốt rồi. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, nhưng là ta cũng biết, nàng đối với ta người cha này thật ra thì không có tình cảm gì. Thay vì kiên quyết nàng trói ở bên cạnh ta, còn không để cho người chính nàng yêu thích ở chung một chỗ sinh hoạt. Vẫn có chút ngoài ý muốn nhìn một chút đi ồ, chỉ thấy cái này đã từng vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào nam nhân, trong ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương trang phục hầu gái đó, chẳng qua là tràn đầy đơn thuần yêu thích cùng không thôi. Không nghĩ tới y họa sạc hứa lại có thể thật sự là con gái của đi ồ, hơn nữa nếu như ban đầu đi ồ không có tiến vào cái bầy này. Nói như vậy không chừng sắc khu căn bản cũng sẽ không ra đời. Nói như vậy, há chẳng phải là ta cũng sáng lập một bộ phận ảo tưởng hương lịch sử. Nghĩ tới đây, vẫn đều thiếu chút nữa không nhịn được gãi đầu. Lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, nhìn về phương xa một vị trí nào đó, trong ánh mắt lộ ra một tia danh manh chi sắc, ảo tưởng hương đệ nhất mật thám kiêm. Cậu tử sao cũng được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lúc này có thể viết ra dạng gì báo cáo. Lúc này ở phương xa không trung, xạ mệ ấy mà giá IA chính triển khai hai cánh liều mạng phi hành, trên đầu đã tràn đầy mồ hôi hột. Nhưng trừ mệt mỏi, trên mặt nàng càng nhiều vẫn là hưng phấn ảo tưởng hương lúc nào xuất hiện nam nhân mạnh mẽ như vậy đưa tay liền đem bầu trời tách ra, quả thật là liền giống nhân loại trong thánh kinh mốt sờ một dạng như vậy siêu cấp đại tin tức, tuyệt đối là trăm năm, không ngàn năm nhất ngộ hơn nữa, người nam nhân kia còn bắt được một đôi kia lọ lì vàng ải, cứ như vậy. có thể hay không đối với các nàng làm ra cái gì tang bệnh tâm cuồng cầm thú cử chỉ cảm thấy trong đầu mình linh cảm giống như nước suối một dạng ra bên ngoài tuôn, bởi vì quá mức kích động, xã mệ ấy mà ra y a chỉ cảm thấy mình cũng gần té xịu, còn không biết mình đã biến thành một cái nào đó ô nha thiên cầu siêu cấp bát quái tài liệu thực tế. Vừa nghiêng đầu hạ xuống giả cụ mỏ dù cả gì cùng bên cạnh dưới cổ, vươn người một cái, cười nói, tử mụ, xương đo vấn đề lúc này coi như là giải quyết. Ngươi muốn làm sao cảm ơn ta?